Kê Tử giãy giụa, Tô Yên quát to một tiếng, bắn ra tiềm năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net